Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. 292, năm đêm quái đàm khi 26, nơi này chỉ là hình chiếu, chỉ là ảo cảnh, chỉ là một chỗ cực kỳ rất thật hải thị thận lâu ảo ảnh, mấy người đem phó viện trưởng miệng lại tác. Thượng bố, Nguyễn Kiều làm trình đại vãn cùng kế lão tam đem người ném tới cách vách phòng nhốt lại, ngày mai. Nơi này liền sẽ phát sinh hỏa hoạn. Tại đây phía trước, bọn họ còn cần điều tra rõ rất nhiều chuyện mà nhốt ở này đống nhà lầu phó viện trường. Mấy người cũng trong lòng biết rõ ràng, lúc sau lửa lớn cùng nhau, phó viện trưởng sẽ nghênh đón càng thống khổ trừng phạt tuy rằng này hết thảy. Đều là giả, nhưng là mặc dù là giả, cũng muốn làm hắn vì chính mình hành vi phạm tội trả giá đại giới, viện trưởng vì bọn họ nhiều chuẩn. Bị mấy cái phòng, rốt cuộc người tình nguyện cùng an bảo đội trưởng, còn có người vệ sinh không có phương tiện ở tại cùng cái trong phòng. Chẳng qua ngay từ đầu bọn họ vì cho nhau chiều ứng. Mới ở hai cái phòng, mặc dù là như vậy, cũng có người ở người khác ngủ say thời điểm, bị dẫn đi ra ngoài. Tỷ như Lâm Tỉnh, còn có hiện tại cũng không biết đi nơi nào xa ưng, kế lão tam về trước mấy người nơi. Phòng. Trình Đại Vãn còn muốn xử lý một chút thanh khiết xe. Nguyễn Kiều làm hắn ở phòng thượng dán cái đồ vật, cho thấy căn phòng này đang ở thanh khiết kiểm tu. Người rảnh rỗi chớ tiến, đã tới rồi sau nửa đêm. Trình Đại Vãn cùng kế lão tam đều có buồn ngủ. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch tinh thần lực rất cường đại. Mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng không thành vấn đề. Tiếp nhận rồi long giác vô hạn tinh thần lúc sau. Nguyễn Kiều còn không có thử qua chính mình tinh thần cực hạn là nhiều ít. Nhưng là đối giấc ngủ ỉ lại xác thật là đại đại giảm nhỏ, chúng ta đã biết phó viện trưởng bọn họ. Làm sự tình, còn có cái kia nam hài vấn đề, Trịnh Nguy An lâm vào nghi hoặc. Chính là này cùng viện phúc lợi hỏa hoạn có cái gì quan hệ? Hắn nghĩ nghĩ, người đem phó viện trưởng nhốt lại, là muốn nhìn một chút hắn bị trói buộc lúc sau. Hỏa hoạn còn có thể hay không phát sinh? Nguyễn Kiều lắc đầu, hỏa hoạn cùng hắn quan hệ ta còn không xác định, nhưng là mặc dù là phó viện trưởng vô pháp hành động. Kết quả biến hóa hẳn là sẽ không quá lớn, ở nguyên bản trong thế giới. Nhưng không có hình người chúng ta giống nhau đem hắn đánh một đốn nhốt lại, hỏa hoạn lúc sau có. Thể hay không phát sinh, như thế nào phát sinh, vậy muốn xem lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì? Nhưng là phía trước ta nghe thấy phó viện trưởng gọi điện thoại. Hắn nhắc tới muốn tìm người đi làm một chuyện điểm này. Người vừa rồi như thế nào không hỏi. Kế lão tam không nghĩ tới Nguyễn Kiều còn nghe được như vậy mấu chốt tin tức. Ta xem hắn tám phần chính là tìm người đi phóng hỏa. Nếu là hỏi ra tới, này vấn đề không phải giải quyết sao? Tô Tịch nói, người tưởng rất dễ dàng, hắn nhàn nhạt nói. Hắn chỉ là muốn đi tìm người, lại còn không có tìm người, mà chúng ta trước tiên ngăn trở hắn, cũng chính là hiện tại hắn, cũng không nhất định biết chính mình người muốn tìm là ai. Nói không chừng ngay cả kế hoạch đều còn không có tưởng hảo. Mặc dù là ép hỏi, cũng không có gì hiệu quả, hơn nữa, ai cũng không biết hắn có thể hay không lung tung chỉ ra và xác nhận đánh tới hắn nói thật ra. Không phải được rồi, kế lão tam nói, nào có đơn giản như vậy, Trịnh Nguy An lắc đầu. Vừa rồi chúng ta biết hắn nói dối, là bởi vì hắn chưa nói ra điểm nội dung tới. Nếu chúng ta muốn hắn chỉ ra và xác nhận một người, người chỉ ra và xác nhận ra tới, chúng ta như thế nào phán đoán có phải hay không thật sự kia làm sao bây giờ? Đêm nay nhất người đáng chết còn không phải là phó viện trưởng sao? Này hỏa hoạn sự tình chính là bởi vì bọn họ công ty ăn lòng dạ hiểm độc tiên. Làm cho viện phúc lợi tuyến lộ lão hóa, cuối cùng nổi lừa, này không phải rõ ràng. Kế lão tam nói thanh âm lại đại, cãi cọ ầm ĩ, không, Lâm Tỉnh từ vừa rồi phó viện trưởng bị nhốt lại. Hắn liền vẫn luôn thực trầm mặc, hiện tại nâng lên đỏ đôi mắt, nhìn về phía mấy người. Ta phải hướng các ngươi thẳng thắn một sự kiện, hắn nói. hỏa hoạn không phải ngoài ý muốn. Nổi lửa nguyên nhân, địa điểm, ta tất cả đều biết, Nguyễn Kiều gật đầu. Chính là cái kia cấm đi vào phòng đi, hắn phía trước không chịu thừa nhận chính mình tiến vào. Hơn nữa đối cái kia phòng, tựa hồ có chút phi thường thống khổ. Không muốn đi đối mặt hồi ức, Lâm Tỉnh trong mắt có dãy dụa cùng thống khổ. Đều là bởi vì ta, nếu không phải bởi vì ta, Mạnh Mẽ Vương liền sẽ không đi cái kia phòng, cũng sẽ không bị phó viện trưởng theo dõi. Nếu không phải bởi vì ta, viện phúc lợi cũng sẽ không nổi lừa. Trịnh Nguy An bị hắn này một phen lên tiếng làm cho đầy đầu mờ mịt. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Tỉnh nhìn về phía Nguyễn Kiều. Ngươi thực thông minh, cũng rất lợi hại, những việc này sớm hay muộn sẽ bị các ngươi biết, cùng với chờ các ngươi đi tra, không bằng ta chính mình nói ra ta cất giấu này đó. Cũng không có gì ý tứ, nhiều năm như vậy tới, ta nghẹn đến mức rất khó chịu, mỗi lần nhớ tới cái này địa phương, nhớ tới Mạnh Mẽ Vương, ta cũng chưa biện pháp thở dốc. Như là một cái đại thạch đầu đè ở trong lòng, Lâm Tỉnh hơi thở ổn định xuống dưới. Bắt đầu chậm rãi giảng thuật chính mình chuyện xưa. Viện phúc lợi hoàn cảnh rất kém cỏi, không chỉ có là đèn thường xuyên hư, hắn có chút hoài niệm mà nhìn mắt đỉnh đầu đèn. Hơn nữa mùa đông thực lạnh, cái gọi là máy sưởi, kỳ thật chỉ là trang cái thân xác, bên trong căn bản không đồ vật, Lâm Tỉnh nói. Sau lại chúng ta từ đống rác trộm được một cái nước ấm bổng, cắm thượng điện. Sau đó bỏ vào trong nước, là có thể đun nóng, loại đồ vật này phương tiện lại tiểu xảo. Nhưng là chất lượng cũng không có rất cao, thực dễ dàng dẫn phát hỏa hoạn, nhưng nó luôn có áp dụng thời điểm. Cho nên từ bị phát minh tới nay, cũng không có bị đào thải, chúng ta phòng không có ổ điện. Không có biện pháp nấu nước, Mạnh Mẽ Vương nói. Cái kia cấm đi vào trong phòng nói không chừng có. Hắn phía trước thấy viện trưởng đi vào thời điểm, bên trong tựa hồ có ổ điện cấm đi vào phòng. Kỳ thật càng như là một cái hù dọa tiểu hài tử địa phương. Bởi vì tiểu hài tử quá làm ầm ĩ, cho nên các đại nhân liền sẽ nói cho bọn họ, nơi đó không thể đi vào. Bên trong có ăn thịt người quái vật, đi vào, liền sẽ từ trên thế giới này biến mất. Rốt cuộc cũng chưa về, trên thực tế, chỉ là phóng một ít quan trọng đồ vật một cái bình thường phòng, lan đạn. Trình Tuyết Sắc, nguyên lai thật là hù dọa tiểu hài tử nói a lan đạn. Đào hoa thương ấn thêm đào tô, cứ như vậy sao, lan đạn, hơi lóe, ta còn tưởng rằng thật là cái gì thần quái phòng on nhưng mà từ nhỏ hài góc độ tới xem. Phòng này xác thật là thực quỷ dị, ngay từ đầu là viện trưởng cùng phó viện trưởng đều có thể tự do ra vào, nhưng là bọn nhỏ cùng những người khác không được. Sau lại Mạnh Mẽ Vương mất tích lúc sau, viện trưởng đem khóa thay đổi, chỉ có thể nàng chính mình một người ra vào, cũng không cho phó viện trưởng vào, Mạnh Mẽ Vương đi vào giúp ta xem qua. Bên trong xác thật là có ổ điện, Lâm Tỉnh nói. Cấm đi vào phòng không có gì đồ vật, ta nguyên bản cho rằng Mạnh Mẽ Vương là bị nhốt ở bên trong. Cho nên hắn mất tích lúc sau, ta đi vào nhìn một chút, một cái thực bình thường phòng. Các ngươi thực thất vọng đi, Nguyễn Kiều nói. Không thất vọng, người miêu tả một chút sở hữu tin tức hiện tại vào không được. Có thể từ Lâm Tỉnh trong miệng nghe được nhiều ít, nói không chừng đều có thể có manh mối, Lâm Tỉnh hơi hơi sửng sốt. Cúi đầu nghĩ nghĩ, bên trong có một cái phóng hồ sơ ngăn tủ, còn có án thư, ngăn tủ ở vào nhà tận cùng bên trong, phía dưới có vài cái thùng giấy tử, bên trong thả rất nhiều món đồ chơi, những cái đó món đồ chơi hẳn là phó viện trưởng đặt ở nơi đó. Chờ đến cần phải có hoạt động, muốn chụp ảnh ghi hình thời điểm, liền thưởng thức cụ dọn ra tới phân cho chúng ta, chụp xong rồi liền thu hồi đi, kỳ thật cái kia phòng. Các ngươi hẳn là đều thấy quá, chính là hình ảnh một mở màn phòng, cái kia trong phòng. Thả rất nhiều món đồ chơi, nhiều đều tràn ra hộp, rơi xuống trên mặt đất ta ở bên trong phát hiện Mạnh Mẽ Vương thích nhất cái kia xe cứu hỏa món đồ chơi, cho nên ta xác định hắn nhất định là vào được, chẳng qua không biết đi nơi nào, có lẽ đến địa phương khác đi chơi, lúc ấy ta quá tiểu. tưởng bị mang đi bên ngoài làm cái gì hoạt động, hoặc là chụp ảnh linh tinh, thường xuyên có như vậy từ thiện hoạt động, sẽ tuyển mấy cái hài tử đi ra ngoài. Lúc ấy ta không biết, viện trưởng bọn họ đã khai thùy tìm kiếm bị định vì mất tích Mạnh Mẽ Vương, Trịnh Nguy An hỏi. Đường bộ lão hóa giống nhau đều là đường bộ bên ngoài tài liệu mất đi bảo hộ mạch điện tác dụng, mới có thể nổi lừa. Chẳng lẽ cùng ngươi có quan hệ? Lâm Tỉnh trên mặt lộ ra cực độ hối hận biểu tình. Đều là ta sai, đều do ta cho rằng Mạnh Mẽ Vương sẽ trở về. Chính là chờ đến 22 hào cũng không có hắn tin tức. Ta nhịn không được đi hỏi phó viện trưởng, hắn nói tốt hảo tập luyện, nói không chừng Mạnh Mẽ Vương là chính mình chạy ra đi. Chờ đói bụng liền sẽ trở lại, ta lúc ấy cũng thực đơn thuần, phân không rõ phó viện trưởng trong miệng có lệ cùng nói thật khác nhau. Cho rằng Mạnh Mẽ Vương thật sự sẽ trở về, Lâm Tỉnh như vậy sạch sẽ ái sạch sẽ người. Giờ phút này cũng không rảnh lo trên người hỗn độn, duỗi tay xoa xoa nước mắt, hơn nữa buổi tối xác thật là thực lãnh, ta liền mang theo nước ấm bổng đi cấm đi vào phòng. Ta có thể thuận lợi đi vào, là bởi vì viện trưởng thường xuyên đem chìa khóa cùng mặt khác phòng chìa khóa đặt ở nàng phòng. Muốn đi vào thực dễ dàng, trộm một phen là được, ta vừa mới đem đầu cắm thượng. Lại nghe thấy phó viện trưởng kêu chúng ta thanh âm mơ siêu, lúc ấy ta thực hoảng loạn. Nếu không ra đi, điểm nhân số thời điểm người không đủ, phó viện trưởng nói không chừng sẽ đi tìm tới. Ta liền đem đặt ở ngăn tủ phía dưới hộp giấy kéo lại đây. Đặt ở vào cửa phía bên phải cắm bản phía dưới chống đỡ đồ vật. Sau đó chạy đi ra ngoài, Lâm Tỉnh hối hận nói. Lúc ấy ta cho rằng chính mình nhổ đầu cắm. Trên thực tế cũng không có, đầu cắm do điện dẫn phát lửa lớn, hơn nữa đường bộ lão hóa, Lâm Tỉnh nói tới đây thời điểm. Bên ngoài an bài phòng Trình Đại Vãn cũng đi đến, vừa lúc nghe thấy Lâm Tỉnh nói, này đó hỏa tinh trực tiếp bậc lửa bên cạnh thùng giấy, hắn hung hăng tạp chính mình cái chán vài. Cái, nếu ta lúc ấy nhớ rõ nhổ đầu cắm, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cho nên, này lúc sau hắn cưỡng bách chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Làm một việc cần thiết lặp lại xác nhận rất nhiều lần. Sở hữu đồ vật đều phải sửa sang lại mà chỉnh tề. Nếu không, trong lòng giống như là có thứ gì nghẹn muốn chết, làn đạn. Đốt thất linh, hoa đêm nay hung thủ tự phơi sao làn đạn. Lời cợt nhả chính là sinh mệnh, ta cái gì chưa thấy qua. Hoa rớt, này ta chưa từng thấy quá làn đạn, lá cây nha, nếu là đèn pin nổi lừa, lúc ấy hẳn là truy tra một chút đi. Viện trưởng táng thân đám cháy, phó viện trưởng lại không phải cái gì người tốt, lúc ấy điều tra, phòng trừng cũng coi như là bọn họ trong viện thành viên dùng đèn pin. Ở hơn nữa đường bộ lão hóa, dễ châm vật nhiều, mới khiến cho lửa lớn, bên ngoài rời ánh mắt tới xem. Xác thật là không có gì dị thường, nhưng Nguyễn Kiều cảm thấy giống như nơi nào có chút không đúng, mỗi cái chi tiết đều có thể đối thượng. Cũng có thể tìm được giải thích đến thông địa phương, nhưng là sở hữu điểm đáng ngờ cũng không có hoàn toàn bài trừ. Mặc dù là có thể giải thích tình huống phát sinh, nhưng lại không thể bài trừ một loại khác khả năng tồn tại từ hỏa hoạn kết án. Đến này hết thảy đều kết thúc quá thuận lợi, tựa như có một con vô hình tay. Đem nó hướng tới ngoài ý muốn thúc đẩy, làm chuyện này bằng mau tốc độ, biến mất ở trước mặt mọi người, hiển nhiên, lúc ấy chỉ có mười mấy tuổi Lâm Tỉnh, là không có loại năng lực này, mà Tiêu Sơn Viện Phúc Lợi bị lửa đốt lúc sau. Không đến một tháng liền mở ra tân viện chỉ hạng mục. Công chúng ánh mắt đều tập trung ở tân viện chu bị. Cùng với may mắn còn tồn tại xuống dưới hai từ sắp đặt vấn đề thượng hảo. Làm nửa ngày, là bởi vì ngươi mới dẫn phát hỏa hoạn. Trình Đại Vãn mở to hai mắt, đều là bởi vì ngươi. Bọn yêm mới ở chỗ này bị tội. Hắn còn mang theo màu trắng bao tay. Bởi vì tiếp xúc quá thanh khiết xe, trên người tản ra gay mũi thuốc sát trùng hương vị. Vài bước vọt tới Lâm Tỉnh trước mặt. Muốn động thủ, nhưng ước lượng một chút, Giống như hai người thể năng chênh lệch có điểm đại, Lâm Tỉnh nói như thế nào cũng là cái người trẻ tuổi, tuy rằng thoạt nhìn cao gầy, không có gì sức lực, nhưng là vừa rồi đánh phó viện trưởng thời điểm, Trình Đại Vãn chính là xem rõ ràng, kia xuống tay lực đạo không nhẹ, mà chính mình chỉ là cái không mấy cây tóc trung niên nhân, hắn quay đầu lại nhìn về phía những người khác, các ngươi không tức giận sao? Ngươi tưởng đánh người liền chính mình động thủ, Kế lão tam hừ một tiếng. Không cần phải kích thích chúng ta, hắn nhưng không ngốc. Tuy rằng ai đều tưởng đem hại bọn họ bị nhốt ở chỗ này người lôi ra tới hung hăng tấu một đốn. Nhưng ai nguyện ý đương cái này chim đầu đàn. Một hồi thật đem người chọc nóng nảy. Không chừng làm ra sự tình gì tới, Trình Đại Vãn miệng giật giật. Thấy không ai để ý đến hắn. Liền đành phải hướng tới Lâm Tỉnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sau đó đi tới trong một góc làn đạn, Mộng Ngôn, làm hai hào, Trình Đại Vãn vẫn là trước sau như một, làn đạn, phong mộ, một lời khó nói hết làn đạn, quân khuynh phong, không sai biệt lắm chính là cái này cảm giác đi, ngày thường sợ hãi rụt rè, trên thực tế tâm tư còn không ý tơn nữa hắn hiển nhiên cũng không phải cái gì người tốt. Nếu thật làm hắn bắt được cái gì quyền lợi, chỉ sợ cũng muốn đổi cái bộ mặt hiện tại hung thủ chính mình đều thừa nhận. Còn muốn tìm cái gì? Kế lão tam nhìn về phía Lâm Tỉnh, ánh mắt cũng từ phía trước xa lạ biến thành chán ghét, đảo không phải bởi vì cảm thấy hắn hại chết. Như vậy nhiều người, thuần túy là cảm thấy chính mình bị hắn làm hại, muốn tới loại này kỳ quái địa phương chịu khổ, đúng rồi. Đệ nhất vãn nhất đáng chết người kia, mọi người đều không có nghi hoặc, chính là Lâm Tỉnh đi, Kế lão tam nói. Hắn chính là hại chết như vậy hơn mạng người người. Phó viện trưởng tuy rằng cũng nên chết, nhưng là hiển nhiên Lâm Tỉnh là trên tay máu tươi nhiều nhất hung thủ. Mặc kệ làm cái gì, người đều phải vì chính mình hành động trả giá đại giới, Kế lão tam cười lạnh vài tiếng. Phía trước cái kia thanh âm làm chúng ta giết chết đêm nay nhất người đáng chết. Giết người kia, này hết thảy liền kết thúc không phải sao? Lâm Tỉnh hơi hơi sửng sốt, sau một lúc lâu, mới nói, là, ta đáng chết, hắn lưng đeo này một bí mật qua nhiều năm như vậy. Mỗi lần nghe thấy cháy thời điểm trong lòng đều thực sợ hãi kinh hoàng. Mỗi lần buổi tối, đều có thể mơ thấy khi còn nhỏ những cái đó chết ở đám cháy người bộ dáng, đặc biệt là hiện tại một lần nữa trở lại nơi này, trở lại này làm hắn cực kỳ quen thuộc lại sợ hãi. Không muốn đối mặt địa phương, còn có những cái đó một đám quen thuộc mặt đối với có người tới nói. Này đó chỉ là hơi quỷ dị tiểu hài tử mà thôi, với hắn mà nói. Xác thật bị chính mình hại chết từng điều mạng người, bọn họ không có lúc nào là không ở sau lưng. Nhìn chằm chằm hắn, nguyền rủa hắn, hiện tại nói ra, Lâm Tỉnh cũng nhẹ nhàng. Lúc sau vô luận đã chịu cái dạng gì trừng phạt, hắn đều có thể tiếp thu, đây đều là hắn nên đến, cho nên. Hắn mới có thể lựa chọn nói ra, giết người. Trịnh Nguy An nhíu mày, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Mặc dù là phía sau màn giả nói như vậy, chúng ta cũng không thể dễ dàng giết người. Hắn làm hết thảy đều hẳn là từ pháp luật tới thẩm phán, pháp luật. Người biết hắn lúc ấy bao lớn sao? Có thể hay không truy trách? Mặc dù là sẽ, mặc dù là chính hắn thừa nhận, không có chứng cứ giống nhau không thể định tội. Đều đã qua đi 10 năm, quá khứ hết thảy đã sớm biến mất. Kế lão tam nói. Ngay cả Tiêu Sơn hiện tại đều biến thành âm nhạc quán. Người có thể tìm được cái gì chứng cứ? Kia cũng không thể giết lung tung người. Trịnh Nguy An kiên trì. Hơn nữa năm đó sự tình chỉ là ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải cố ý phóng hỏa. Thị phi đều hẳn là từ pháp luật tới phán đoán, ngươi. Liền ở hai người tranh chấp không dưới thời điểm, môn bỗng nhiên bị gõ vang lên, thịch thịch thịch làn đạn. Ta đang cười ngươi nha, tiếng đập cửa làm ta sợ nhảy dựng làn đạn, vãn ngủ hộ chuyên nghiệp, đã trễ thế này ai? Làn đạn, ta đang cười ngươi nha, có trăm triệu điểm điểm sợ hãi ta đều đánh vào làn đạn thượng thung thung, đông, không biết phí. Cái gì? Những người khác tổng cảm thấy này tiếng đập cửa có chút quỷ dị. Mở cửa không biết sẽ nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Không mở cửa tùy ý này tiếng đập cửa tiếp tục. Lại có loại sờn tóc gáy cảm giác liền ở mấy người sắp chịu không nổi thời điểm. Nguyễn Kiều đã muốn chạy tới cửa. Duỗi tay liền mở cửa, a a a. Trình Đại Vãn bị dọa ra gà gáy, Nguyễn Kiều kỳ đầu lại nhìn hắn một cái. Là Sa Ưng, nàng bổ sung một câu. Sống, Trình Đại Vãn lá gan xác thật là rất tiểu nhân. Nguyễn Kiều tránh ra Sa Ưng tiến vào. Lại đóng cửa lại, Trịnh Nguy An tiến lên. Người đi đâu? Không xảy ra việc gì đi. Sa Ưng mất tích, bọn họ cho rằng cùng Ngô Trấn còn có hùng kỳ giống nhau. Đều là giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới hắn còn có thể trở về, Sa Ưng trên người còn có thực trọng hơi ẩm. Hắn đánh cái hắt xì, bên ngoài lạnh lẽo đã chết tiến vào hắn liền ngồi ở ván giường thượng. Ngẩng đầu thấy đối diện biểu tình không đúng Lâm Tình, các ngươi như thế nào đều ở chỗ này. Trịnh Nguy An đem vừa rồi phát sinh hết thảy cùng Sa Ưng giải thích một lần, đối. Kế lão tam nhìn về phía Lâm Tình, ánh mắt mang theo cừu hận. Hắn chính là cái tai họa. Phía trước phía sau màn giả thủ đoạn các ngươi không phải không có kiến thức quá. Nếu không ấn nó nói giết chết người kia, chúng ta tất cả đều muốn chết. Sa Ưng nói, chờ một chút, ta có một chút không quá minh bạch này còn có gì không rõ. Kết quả đều rõ ràng sao? Trình Đại Vãn tựa hồ cũng tán đồng kế lão tam thái độ ta và các ngươi nói. Chuyện này ai cũng chạy không thoát. Đừng hy vọng các ngươi đều có thể đương thánh nhân, đến lúc đó bị phía sau màn giả uy hiếp mà chạy không thoát. Thật muốn động thủ, kế lão tam ánh mắt ở mọi người trước mặt dạo qua một vòng. Các ngươi đều đến động thủ, mỗi người một đao, ai cũng chạy không thoát. Đừng nghĩ chúng ta sẽ giúp các ngươi động thủ, sau đó các ngươi này đàn xuyên nhân mô nhân dạng liền có thể đứng ở cao điểm chỉ trích chúng. Ta, hắn ở xã hội lăn lê bò lết nhiều năm như vậy. Thật vất vả hỗn đến một cái thủy xưởng phía dưới tiểu tổ trưởng vị trí. Tự nhiên cùng này đàn đơn thuần, cái gọi là có lý tưởng có nguyên tắc người trẻ tuổi không giống nhau, lý tưởng, nguyên tắc, đạo đức, đều không có tiền cùng mệnh tới quan trọng. Nguyễn Kiều nói, chờ Sa Ưng nói xong đi, nàng này một câu khinh phiêu phiêu. Lại quỷ dị không có người phản bác nàng, Tô Tịch cùng Trịnh Nguy An đều hiểu biết nàng. Biết nàng có chừng mực, Trình Đại Vãn là kiến thức quá Nguyễn Kiều năng lực, cùng nàng đối nghịch không có một cái có kết cục tốt. Đệ nhất Vãn chính mình càng là bị nàng bái sạch sẽ, kế lão tam lại là bị không khí bức bách. Như thế nào bọn họ đều không nói, này nữ thoạt nhìn rất xinh đẹp. Bên cạnh bạn trai cũng rất che chở nàng, kế lão tam ngoài miệng không dám nói cái gì. Trịnh Nguy An đã đứng ở hắn mặt đối lập thượng, nếu chính mình lại đắc tội này hai cái tiểu tình lữ. Đến lúc đó chẳng phải là từ phía gây thù chuốc oán, cái kia Trình Đại Vãn cũng là cái ngu xuẩn. Một cái đổ rác, nếu bàn về đánh nhau, phòng trường chạy so với ai khác đều mau, hắn cũng sẽ không một hơi đem tất cả mọi người đắc tội. Đừng nhìn Lâm Tình hiện tại một bộ thúc thủ chịu trói bộ dáng. Đến lúc đó thật sự muốn đối mặt tử vong, hắn kế lão tam dám cam đoan, lại biểu hiện không sợ người cũng sẽ hối hận. Ở hắn xem ra, Lâm Tình phòng trừng là giả mù sa mưa, muốn lừa gạt bọn họ đồng tình cùng tha thứ. Sao có thể có người đem chính mình làm sai sự như vậy không hỏi tự đáp mà nói ra, hắn tám phần là sợ. Lúc sau bị bọn họ bắt được tới, cho nên trước tiên làm bộ làm tịch, Sa Ưng lại đi đến kế lão tam trước mặt, trong mắt có tức giận, nhưng lại chưa nói cái gì. Kế lão tam bản năng đôi tay đặt ở trước ngực muốn bảo hộ chính mình, nhưng Sa Ưng lại không đối hắn. Làm cái gì, ngược lại là xoay người nhìn về phía những người khác. Ta có một việc muốn nói cho các ngươi, hắn từ trong túi lấy ra bật lửa. Sau đó từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một chồng phế giấy. Dọn cái ghế đặt ở trong phòng gian. Đứng lên trên, các ngươi không phải tò mò ta đi nơi nào sao? Sa Ưng bật lửa phế giấy. Đỉnh đầu hắn có cái viên khổng trang bị. Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua liền biết. Đây là phía trước viện trưởng giới thiệu tự động phòng cháy trang bị, phía trước bọn họ hỏi qua vạn. Nhất phát sinh hỏa hoạn làm sao bây giờ? Nhưng viện trưởng tựa hồ cũng không cảm thấy đây là cái vấn đề lớn, phòng cháy trang bị hợp với thủy. Quản, này một mảnh thủy điện hệ thống đều là độc lập, bởi vì Tiêu Sơn 10 năm trước trừ bỏ viện phúc lợi không có những người khác yên. Cao nhà công ty lúc trước kiển chỉ tại đây hoang sơn dã lĩnh. Chính là bởi vì nơi này mà tiện nghi, đương nhiên. 10 năm lúc sau, cũng bị khai phá thành một khắc phiến thiên địa, loại này phòng cháy trang bị cùng vài thập niên. Trước không có gì khác nhau. Chính là cảm ứng được khói đặc hoặc là ngọn lửa, sau đó tự động phun thủy dập tắt lửa, nhưng mà xạ ứng trong tay phế giấy mãi cho đến tiêu đốt xong, trang bị đều không có phun ra bất luận cái gì thủy tới. Thậm chí liền tiếng cảnh báo cũng chưa vang, xạ ứng từ ghế trên xuống dưới. Mặc kệ nổi lửa nguyên nhân là cái gì, ta đi ra ngoài dạo qua một vòng. Chính là kiểm tra nơi này thủy điện hệ thống, các ngươi cũng thấy. Ống dẫn căn bản là không có thủy, hệ thống cũng bởi vì lượng điện không đủ vô pháp duy trì vận chuyển. Không chỉ có là máy sưởi cùng mặt khác trang bị, ngay cả này phòng cháy trang bị, cũng đều là vỏ rỗng bài trí. Trịnh Nguy An không nghĩ tới điểm này. Hắn thâm hô một hơi, người nói đúng, cần là cháy, hoặc là thời tiết khô ráo. Như thế nào sẽ thiêu chết như vậy nhiều người? Chính là phòng cháy ống dẫn như thế nào sẽ không có thủy? Nguyễn Kiều nhìn về phía kế lão tam. Giờ phút này, hắn đã không có phía trước xúc động, ánh mắt mơ hồ mà hoảng loạn. Cả người chậm rãi hướng tới cửa di động, tựa hồ muốn rời đi nơi này, nhưng mà Nguyễn Kiều một câu. Làm hắn lập tức thành mấy người ánh mắt tiêu điểm mơ siêu điếu nữ ánh mắt sáng quắc. Thanh âm lại bình tĩnh, làm 10 năm trước phụ trách nơi này thủy điện người, ngươi hẳn là biết điểm cái gì đi. Kế lão tam trên mặt đột nhiên mất đi huyết sắc, vừa rồi còn gọi la hét muốn giết chết Lâm Tỉnh người. Hiện tại lại bị trảo ra hắn nhất nhận không ra người bí mật các ngươi. Các ngươi nói cái gì? Ta không rõ, kế lão tam ấp a ấp úng, thanh âm lại không hề tự tin. Cùng vừa rồi bộ dáng khác nhau như hai người. Hết chương.